Chương 246, Kinh Hạt Sủa cùng Di Ho A N Ho Hạc. Chương 246, Kinh Hạt Sủa cùng Di Ho A N Ho Hạc mời cầu thạt cùng vẽ tháng một phen gió cuốn mây tan sau. Thức ăn trên bàn nhanh chóng giảm thiểu, xem Di Ho A N Ho Hạc dáng vẻ tuy là ăn chưa no, nhưng cuối cùng cũng có đầy đủ thể lực. Di Ho A N Ho Hạc gọi tên của ngươi không ngại chứ? Dâu dò kỳ nhìn lên máy móc không sai biệt lắm, châm trước một ít dùng từ, mở cửa hỏi. Gọi tên của ta là tốt rồi, đó cũng không phải cái gì người không nhận ra xưng hô tốt. Như vậy Di Ho A N Ho Hạc, đầu tiên, ngươi là một vị anh linh chứ? Di Ho A N Ho Hạc gật đầu nói đúng vậy là vâng đúng anh linh lời nói, cũng chính là tới tố ra chén thánh chiến tranh. Như vậy ngươi mà Master đâu hơi nheo mắt, dài u dò kỳ thản nhiên nói, nếu nàng thật sự có Master hơn nữa còn là tới tố ra chén thánh chiến tranh, nói như vậy song phương liền là địch nhân. Giai U Dọ Kỳ sở dĩ trực tiếp như vậy hỏi lên, là bởi vì Di Ho A N Ho Hạc cùng Kim Hạt Sùa ở một mức độ nào đó hẳn rất giống như, không giống như là cái loại này sẽ người nói láo. Đương nhiên, hai người cũng chỉ là giống như mà thôi, cũng không phải hoàn toàn tương tự. Di Ho A N Ho Hạc thánh khiết chủ nếu như là ở tuần hoàn theo giáo hội chuẩn tắc, mà Kim Hạt Sùa thì là thuộc về mình vương giả một đạo. Một cái thánh nhân, một cái vương giả đương nhiên không thể so sánh nổi. Từ nhân tính góc độ đến xem, Di Ho A N Ho Hạc càng giống như đúng nhà bên thiếu nữ, tương đối dễ dàng thân cận, hoặc có lẽ là, nàng chính là một cái nhà nông tiểu cô nương, ngoại trừ khác không bốn thủ mình chuẩn tắc bên ngoài, hết sức có tình vị, đối với nào đó chút chuyện quan điểm, nàng cũng không có kim hạt sủa cao y chu nở dê loa y kia cố chấp. Nếu từ chén thánh chiến tranh không chê anh linh góc độ mà nói, Di Ho A N Ho Hạc so với xã bở càng thêm thích hợp. Bởi vì chỉ cần không trái với giáo nghĩa, không trái với sứ mạng của nàng, cùng nàng có thể vạn sự dễ thương lượng. Nàng là thiên chúa giáo thánh nữ, phờ răng sờ dân tộc anh hùng, nhưng có thể không phải là cái gì tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ đạo kỵ sĩ. Ta cũng không có Master Di Ho A N Ho Hạc lắc đầu, sau đó đột nhiên đứng lên, lấy chính thức lễ tiết hướng về phía dâu dò kỳ trào, đồng thời cung kính lên tiếng nói anh linh Di Ho A N Ho Hạc, vâng theo gạ chỉ thị. Hơn thế thế phủ xuống tố hiệp trợ ngài tố ra chén thánh chiến tranh ổ nguyên lai là gã nguyên nhân á hưu dò kỳ nói rõ ràng. Nếu gã đưa tới vị này thánh nữ, kia tự nhiên muốn không khách khí nhận. Xem ra Di Ho A N Ho Hạc ngươi là thuộc về một loại loại khác triệu hoán, như vậy là hay không cần phải ký kết khế ước đây. Như thế không còn gì tốt hơn nhất, ta cũng có thể có một danh tránh ngôn thuận tư cách. Di Ho A N Ho Hạc gật đầu, liền muốn giống như một vi giáo đổ vậy quỳ xuống. Tới lấy thần danh nghĩa ký kết khế ước. Giai U Dò Kỳ vội vã ngăn trở nàng, nói cái này không đổi, chúng ta trở về rồi hay nói, nhiều người ở đây nhãn tạp, tuy là ta đã dùng hết ám thị ma thuật, thế nhưng không phải cẩn thận bị phát hiện, gây nên oanh động sẽ không tốt. Là ta suy nghĩ bất chu, nói đến, bên này phải là đại danh đỉnh đỉnh Kim Hạt Sủa đi Di Ho A N Ho Hạc đầu tiên là xin lỗi, sau đó đưa mắt đặt ở xạ bờ trên người. Xem cái tình huống này, Gai ạ đang để cho nàng phụ xuống thời giờ, đưa cho nàng một ít rất là kiến thức cần thiết. Ta danh ạ tủ gì ạ? Bèn giờ gồng, chính là đại anh quốc kỵ sĩ vương, đến từ phờ giang sở thánh nữ nói đến, Di Ho A N Ho Hạc ngươi nên đúng anh pháp lúc chiến tranh anh hùng, nhìn thấy vị này ỉn lẩn vương giả liền không có ý kiến gì sao dấu dò kỳ đột nhiên hứng thú, có chút tìm đường chết hỏi. Con hào đúng, vị này gủ ẩn thánh nữ rất biết lý lẽ. Nàng lắc lắc đầu nói coi như là anh pháp lúc chiến tranh hình lần, kia bên trong nhân dân cũng có thật nhiều tin phụng thần giáo hấn, bọn họ là vô tội mà hiền lành, chiến tranh cũng không nên lò kỳ tại bọn họ trên đầu. Huống chi, nếu ngay lúc đó hình lần có Kim Hạt Sủa bực này tài đức sáng suốt vương giả, sự tồn tại của ta cũng thì không cần, nói vậy bên ngoài sẽ không dễ dàng phát động xâm lược chiến tranh. Xạ bờ tán đồng gật đầu. Nhìn về phía Di Ho A N Ho Hạc ánh mắt giống như là đụng tới chi kỷ một dạng, nàng nghiêm túc hướng về phía Di Ho A N Ho Hạc nói mặc dù có chút không thích hợp, thế nhưng ta vẫn như cũ muốn đại biểu bờ gì tản giống như ngươi thừa nhận lần kia xâm lược chiến tranh lệch lạc A, không phải Kim Hạt Sủa ngài quá khiêm lượng, cái này cùng ngài cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Di Ho A N Ho Hạc vội vã đáp lại nói, được rồi, kia chẳng chiến tranh đều đi qua không sai biệt lắm 800 năm. Hai người các ngươi cũng không cần như là hai nước sứ tiết gặp lẫn nhau nói xin lỗi. Giai U Dọ Kỳ có chút nhức đầu ôm đầu, nhân ra anh hùng thông minh gặp nhau gặp mặt đúng thổi phồng nhau. hai vị này cũng là lẫn nhau xin lỗi thế nhưng dấu dò kỳ những lời này, đổi lấy hai vị đồng dạng thánh khiết thiếu nữ nhìn chằm chằm. Chúng ta trước đổi đề tài, các ngươi nếu như là có hứng thú, có thể về đến nhà đang nói chuyện, coi như là cầm đuốc soi dạ đàm hoặc là cùng giường cộng ngủ cũng không có vấn đề gì. Ỏ kỳ ngươi từ ngữ dường như dùng có chút không đúng. Cùng dấu dò kỳ càng ra quen thuộc xa bờ, lên tiếng phản bác. Chút chuyện nhỏ này không cần để ý được rồi gì ho a n o hạc, trước ngươi nói thân thể còn để lại phản ứng, là có ý gì dấu dò kỳ nhanh lên rời đi mục tiêu, hỏi gì ho a n o hạc nói. Quả nhiên, nghe được dấu dò kỳ bắt đầu hỏi chính sự, xạ bờ liền buông tha mình truy cứu. Ta phủ xuống phương thức càng giống như là một loại sống lại, bám vào loài người trên người tới bảo đảm hoạt động, cổ thân thể này nguyên chủ nhân khả năng sợ cùng nam tính tiếp xúc, cho nên mới phải có phía trước phản ứng. Nguyên chủ nhân như vậy cái kia nguyên chủ nhân đã ly khai cái này thế giới, ta có thể làm, cũng chỉ là vì nàng cầu khẩn. Giai U Dò Kỳ xin lỗi đối với nàng cười cười, sau đó nói bất quá cứ như vậy, hành động của ngươi cũng muốn so với thông thường anh linh phiền toái nhiều a quả thực như vậy, nếu như không ăn cơm sẽ đói bụng, nếu như không ngủ được sẽ tha suy sụp thân thể, ở chiến đấu thời điểm còn phải hao phí tương đối lớn năng lượng. Có lẽ là nghĩ tới không lâu mình cha nở dê tha y. Di ho a nờ hóc hạc mặt trên có chút đỏ ửng. Ngươi đến cùng bao lâu chưa ăn cơm rồi hả dấu dò kỳ hiếu kỳ hỏi. Có đã mấy ngày đi di ho a nờ hóc hạc do dự một chút, nói nhất nhất bởi vì đói có chút ý thức mờ nhạt, mình cũng không nhớ rõ vốn định đến rồi phực kỳ thành phố sau tìm được giáo đường, có thể bố thí chút cơm nước, thế nhưng cái kia giáo đường nhân viên thần chức không biết đi nơi nào, không có cách nào phía dưới, ta không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi tới. Giai U Dò Kỳ thấp giọng bất đắc dĩ cười cười, cổ tỏ mì nẹ cái không lâu mới vừa bị hắn để ẹ mì giả kỳ gì sủ gù giết chết, cái kia giáo đường đương nhiên không có người nào nói đến, ta cũng không nghĩ tới đói bụng sẽ là khó thụ như vậy 1000 món sự tình, nếu như có thể mà nói, lúc đó ta thật muốn hướng về phía dễ cây cắn. Di ho a nờ hóc hạc ngữ điệu tương đương chăm chú, xem ra thật sự của nàng nghĩ như vậy, đồng thời thiếu chút nữa thì biến thành hành động. A. Ta cũng không nghĩ tới gì hó a nở hóc hạc ngươi có thể ăn như vậy đây. Phải, đúng không phải, cái kia, nói như thế nào đây thực sự là xin lỗi gì hó a nở hóc hạc vẻ mặt thông hồng túi lầu xuống. Sau đó hừ hừ lên tiếng nói ngon như vậy thức ăn sẽ phải rất đắt đi, ta có thể không có đầy đủ tiền đi thanh toán. Nếu ta hiện tại đã là ngươi master, tự nhiên muốn làm được thân là master cơ bản nghĩa vụ. Di ho a nở hóc hạc ngươi cho ta tố ra cái này chẳng chiến tranh lao động, chính là tốt nhất thù lao. Cho nên, mời không nên khinh thường thỏa thích hưởng dụng, sở hữu lần thứ hai sinh mệnh, nhưng là thần linh kỳ tích. Giải U Dò Kỳ không câu chấp nói rằng, tuy là hắn càng muốn nói, không bằng cầm thân thể của ngươi tới hoàn lại đi nếu quả như thật nói như vậy, trước mặt thánh nữ nhất định sẽ rút kiếm chém hắn đi. Cũng không biết thời điểm đó xạ bở có thể hay không bảo vệ mình đâu ước đoán không thể nào thực sự là quá cảm tạ ngài. Cái kia gì ho a nở hóc hạc lúc này mới phát hiện, nàng cũng không biết giải u dò kỳ tên. Giải u dò kỳ, tên của ta đúng lúc vì thiếu nữ bài trừ phiền não, đúng giải u dò kỳ đã thuần thục tới cực điểm sự tình. Đúng, dựa theo cái này đất nước cách gọi, hẳn là xưng hâu ngài vì họ kỳ cun củ ẩn thánh nữ. Mi giác trô đúng minh lãng vui sướng tiếu ý tuy là dấu dò kỳ muốn nói, tiếng xưng hô này có chút không đúng, thế nhưng loại này càng hiện thân thiết xưng hô, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt.